sỏi đá cũng cần có nhau. Ngày 15 tháng 12 năm 2000, Phòng xử hình sự 2, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trở nên chật hẹp hơn với sự có mặt của rất nhiều phụ nữ trẻ em là hàng xóm của bị cáo. Một phụ nữ trẻ, tóc ngắn sát da. Nếu không có sự nhắc nhở của hội đồng xét xử, họ đã ngồi xúm quanh bị cáo để bày tỏ sự động viên tinh thần. Hai bé gái chạy ra chạy vào như trong cuộc họp tổ dân phố hơn là... 11 giờ trưa, khi mờ đi công chuyện về nhà, thấy chồng là Hờ đang nằm dưới đất, nồng nặc mùi rượu. Dưới chân Hờ là ly uống rượu, tách, phin cà phê. Mờ dọn dẹp cho gọn và đi giặt quần áo. Thấy mờ về, Hờ đứng dậy, chửi thề, giật đứt dây điện máy bơm nước, lấy dao chém vào bình thủy và đồ đạc trong nhà. Sợ Hờ đập bể tivi, mờ vội chạy lên nhà, thì Hờ dùng tay nắm tóc kéo, làm mờ ngã xuống đất. Hờ đánh tới tấp và dùng tay bóp cổ vợ. Một câu chuyện gia đình không tốt đẹp, nhưng cũng không mấy xa lạ, không gây một bất ngờ nào cho người dự khán. Mờ chạy vào phòng trong trốn khi có hai người hàng xóm, một là chị chồng chạy sang can ngăn. Hờ vẫn không nguôi, lấy cây đục gỗ nhỏ mũi nhọn ném về phía mờ nhưng không trúng. Mờ nhặt cây đục định quăng đi thì Hờ lao vào đánh. Mờ hoảng sợ cầm cây đục quơ về phía trước, trúng ngực trái của Hờ. Vết thương làm đứt động mạch, Hờ chết do choáng mất máu. Mờ ra tự thú. Bi kịch quá lớn với hai đứa con gái nhỏ, một đứa lên 8, một đứa tròn 4 tuổi. Anh Hờ đã mất cả cuộc sống, nhưng có lẽ người mất mát nhiều nhất vẫn là chị Mờ. Đứng trước vành móng ngựa, nước mắt tuôn dài. Không một lời chối cãi, chị đã chiếm được sự cảm thông, không chỉ của những người dự khán, mà của cả đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố. Mờ cứ lặp đi lặp lại: "Tôi biết tính chồng tôi đã định chạy trốn, nhưng ảnh lao vào đánh, tay tôi cầm cái đục quơ đại về phía trước." Sau khi bị tạm giam 10 ngày, Mờ được thả về để chăm sóc các con. Đúng ngày lễ Vu Lan, Mờ xuống tóc tạ lỗi trước vong linh chồng. Chị hàng xóm kể rằng ngày xưa tình yêu của hai người đẹp lắm. Hờ cứ quanh quẩn trước cửa nhà Mờ bất kỳ khi nào có thể. Hờ chỉ hay uống rượu và nóng tính. Vậy mà... Tuy vậy, chị cũng hiểu như tôi là bi kịch khó lòng tránh khỏi. Suốt 10 năm chung sống, Hờ thường xuyên uống rượu say rồi gây gổ, đánh đập vợ. Cuộc sống của họ có lúc khá hạnh phúc, nhưng những xô xát vẫn nối tiếp nhau và tiềm ẩn thảm kịch. Một lần Hờ đánh Mờ bị thương, phải mổ cấp cứu vì vỡ gan, dập túi mật. Luật sư bảo rằng nếu lần đó Mờ chết thì Hờ đã phải ra tòa vì tội giết người, hoặc nếu Mờ tố cáo thì Hờ cũng bị truy tố. Biên bản giám định pháp y kết luận Hờ bị cây đục đâm sâu vào ngực trái trong tư thế đang lao về phía trước. Chi tiết này rất quan trọng và có lợi cho Mờ. Nếu lúc đó tay Mờ không có cây đục oan nghiệt ấy, rất có thể trong cuộc sống của họ sẽ tiếp tục những ngày bình thường và không bình thường tùy theo sự xuất hiện của hơi men. Cũng rất có thể vị trí của nạn nhân và bị cáo hôm nay đã hoàn toàn đảo ngược. Người chị chồng không yêu cầu khiếu nại gì, chỉ một mực khẳng định em trai mình không nghiện rượu. Chị cũng nói rằng nhiều lần thấy vợ chồng em trai gây gổ, chị đã khuyên nhủ, nếu không sống được với nhau thì thôi. Nhưng cả hai khẳng định rằng vẫn thương nhau, chén bát còn có khi xô kia mà. Nhưng nói gì thì nói, anh Hờ đã chết với nồng độ rượu trong máu là 2,2 gam trong một lít, ở tư thế tấn công vợ. Cả phòng xử đã đồng loạt vỗ tay khi hội đồng xét xử tuyên phạt Mờ 24 tháng tù treo. Cô ra về buồn bã trong vòng tay những chị hàng xóm tốt bụng. Hai đứa con vẫn tung tăng. Mái tóc Mờ rồi sẽ dài ra. Những thương tích trên da thịt cũng sẽ liền lại. Nhưng trái tim cô có ngừng rỉ máu. Chẳng ai trách Mờ, kể cả gia đình Hờ. Nếu không điều gì, kể cả men rượu, có thể làm mờ đi tình yêu thương giữa con người. Trước hết là những người gần gũi nhất, là chồng, là vợ, thì hẳn cuộc đời sẽ đẹp lắm. Sỏi đá cũng cần có nhau kia mà.